Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Ngăn cách. Thật kinh người long uy. Cửu hoàng tử cảm nhận được tần phong trên thân cỗ này kinh người long uy. Thân thể khẽ run lên, sau đó hướng về tần phong nhìn sang. Hắn là tần phong, trên thân lại có kinh khủng như thế long uy. Cho dù là cùng so với hoàng thất chân long bảo điển cũng không kém chút nào. Chân long bảo điển chính là đại hạ hoàng thất mạnh mẽ tuyệt đối đạo công. Đạt đến trung giai đạo công, tiếp cận cao giai đạo công tầng thứ, tu luyện tới nhập môn cảnh giới, chính là có thể mượn dùng chân long khả năng, sản sinh thật không thể tin thủ đoạn. Nếu là đạt đến viên mãn cảnh giới, chính là có thể hóa thành chân long, bế nghệ thiên hạ, khinh thường bầu trời, làm đại hạ người thừa kế một trong. Cửu hoàng tử tiếp xúc qua chân long bảo điển, nhưng chưa từng tu luyện, nhưng hắn từ đại hạ hoàng đế bên trên tiếp xúc qua long uy, cái kia long uy kinh người, để cửu hoàng tử kinh hồn bạt vía. Từ tần phong trên thân, hắn cũng có được cái này một loại cảm giác. Chỉ là, tần phong thực lực so với đại hạ hoàng đế yếu rất nhiều. Vì vậy cái này một loại cảm giác cũng không tính mãnh liệt. Thật nhanh tốc độ, cửu hoàng tử ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm tần phong nhìn. Loại này tốc độ, ngay cả là hắn đều đuổi kịp không lên. Không chỉ là một môn đạo công, lại càng là bởi vì có vô cùng mạnh mẽ thể phách. Ở cảm nhận được long uy, lưu ý đến tần phong tốc độ thời điểm, cửu hoàng tử xem như từ sát lục bên trong phục hồi tinh thần lại, cảm giác được tứ phương đặc thù, cúi đầu nhìn một lát, một đôi hiện ra hào quang màu vàng con mắt nhìn về phía đại hồ, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Đó là cái gì? Ngoặc kép, hữu sân diễn nhìn phía long uy kinh thiên động địa tần phong, ánh mắt khẽ động, đây chính là hắn trên thân long uy, tựa hồ cùng lúc trước quỷ hải tuyệt vực bên trong được đồ vật có liên quan, như vậy khí tức chỉ sợ là cùng chí cao thần điển một dạng, thuộc về trung giai đạo công. Hữu sân diễn lần thứ nhất nhìn thấy tần phong, chính là ở quỷ hải tuyệt vực thiên hoang đảo. Vào lúc đó, từng trải qua tần phong thủ đoạn, cũng nhìn thấy bát bảo kinh long thương, vì vậy có thể cảm giác được khí tức quen thuộc. Ồ, cái kia hồ, hữu sân diện ánh mắt rơi vào đại hồ bên trên, một đôi mắt hiện ra ngũ thải quang mang, giống như thần nhân chi đồng tử. Tai họa, thật quỷ dị tai họa, như vậy khí tức, chẳng lẽ là đạo chi cảnh tai họa? Hữu sân diễn trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn chăm chú đại hồ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bạch ngọc càn khôn bầu trời, tâm tình càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên, bạch ngọc hội mục đích cũng không đơn giản. Cái này tần phong, độc nhâm nhìn về phía tần phong, biểu hiện trong nháy mắt dùng mình. Hắn cùng với tần phong từng giao thủ, rõ ràng tần phong cường đại, lại không nghĩ rằng tần phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy tầng thứ. Như vậy long uy, khó nói hắn cùng với đại hạ hoàng thất có chỗ quan hệ. Độc nhâm cảm nhận được cái kia cường đại long uy, mà ngay cả hắn đều cảm giác được một chút sợ hãi. Như vậy tình huống, chỉ có đối mặt đại hạ hoàng thất đứng đầu cường giả mới sẽ đụng phải. Hắn là Bắc Phong hướng về tần phong nhìn tới, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kinh ngạc, chỉ là vô thượng cảnh hậu kỳ thôi, vừa vặn phía trên khí thế lại làm cho hắn cái này nửa bước đạo cảnh tu sĩ có cảm giác đến sợ hãi. Thật sự là quỷ dị, đạo châu bị hắn được. Không đúng, Bắc Phong hướng về phía dưới nhìn lại, lông mày dần dần nhăn lên, đây là Bạch Ngọc hội mộ dung ngọc chính thức mục đích. Từng người tu sĩ chấn nhiếp, với tần phong long uy, cảm nhận được tần phong cường đại cùng hại người tốc độ. Tại dạng này chấn nhiếp bên trong, cũng một từ lúc sát lục bên trong phục hồi tinh thần lại. Sát lục là ở yêu ma tai họa xuất hiện, ảnh hưởng đến nhân loại tu sĩ. Yêu ma tai họa quá nhiều, nhân loại tu sĩ chính là không quản không để ý. Trước hết giết những yêu ma này tai họa, cướp giật đến đạo châu lại nói. Theo Tần Phong Long uy chấn nhiếp mọi người, mới từ này cỗ sát lục đàn bên trong phục hồi tinh thần lại. Cũng đều cảm thấy được trong hồ lớn tình huống. Đại hồ bên trong tựa hồ có đồ vật gì? Tựa hồ là một con tai họa, một con cực kỳ mạnh mẽ tai họa, thật nồng nặng huyết khí. Đại lượng huyết khí tràn vào đại hồ bên trong, chính là vì bồi dưỡng cái này một con tai họa. Đây mới là Bạch Ngọc hội mục đích, không thể để cho bọn họ hoàn thành. Mọi người dồn dập ra tay, muốn phá hoại trong hồ lớn tai họa tạo thành. Nhưng giữa không trung đại lượng yêu ma tai họa lần thứ hai hướng về bốn phương tám hướng kẻ giết chóc, ảnh hưởng mỗi người tâm tình. Mọi người dần dần lần thứ hai rơi vào sát lục bên trong. Khi nghe đến Tần Phong nói, trưởng lão Trần Lạc, Khổng Lý, Nam Tương Tử bọn người là hơi run run. Dù sao, dưới tình huống này để bọn hắn ly khai, tựa hồ có hơi không thể nào hiểu được. Ly khai, Nam Tương Tử một mặt hoang mang. Tại sao phải ly khai? Khổng Lý hướng về bốn phía mắt nhìn, nói, Độc Nhâm, Bắc Phong, Cửu Hoàng Tử, Hữu Sân Diễn, những người này tất cả đều không phải chúng ta có thể đối kháng. Chúng ta ở lại chỗ này, hay là chỉ sẽ trở thành Tần Phong phiền toái, là muốn ly khai nơi này. Trần Tiên Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói có chút đạo lý, Tần Phong để chúng ta ly khai tự có hắn dự định. Đi, chúng ta mau mau ly khai. Trần Rơi nói, sau đó, Hạo Nhiên thư viện mấy người dồn dập lên đường, hướng về đại hình sơn cốc bên ngoài mà đi. Khi bọn họ ly khai đại hình sơn cốc về sau, gần như không thấy yêu ma tai họa hướng về bọn họ tiến công. Khoảng cách đại hình sơn cốc 10 dặm, dừng lại, quay đầu lại nhìn tới. Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong, Hạo Nhiên thư viện 6 người ở nhìn thấy Tần Phong biểu hiện về sau. Biểu hiện chấn động, nguyên lai, lúc trước Tần Phong vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra mình có thể nhìn. Kinh khủng như thế khí thế, kinh người như vậy tốc độ, e sợ nửa bước đạo cảnh tu sĩ, có thể đạt đến loại tầng thứ này đã ít lại càng ít. Đây mới là Tần Phong thực lực chân chính sao? Nam Tương Tử lẩm bẩm nói, mặc dù không bằng đạo chi cảnh, cũng không kém bao nhiêu đi. Trần Tiên Sinh, Bạch Ngọc Càn Khôn tựa hồ có hơi kỳ quái. Khổng Lý nói, kỳ quái. Trần Lạc hướng về bốn phía xem xét mắt, trong lòng cũng là chìm xuống. Trận pháp, Bạch Ngọc Càn Khôn nội bộ trận pháp vận chuyển, đem Bạch Ngọc Càn Khôn huyết khí dẫn dắt tiến vào sơn cốc bên trong. Bọn họ, tựa hồ ở ẩn nhưỡng cái gì? Ẩn nhưỡng, Khổng Lý nói, là ở cái kia một tòa trong hồ lớn, là một con cực kỳ mạnh mẽ tai họa, thật là đáng sợ khí tức. Trần Lạc ngưng trọng nói, vậy Tần Phong bọn họ, Nam Tương Tử lo lắng nói, lấy Tần Phong loại người thực lực, nên có thể đối phó. Huống hồ, Bạch Ngọc Càn Khôn, Đại Hạ Trúc Tử, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão đều, bọn họ tuyệt không sẽ khiến bất ngờ phát sinh. Trần Lạc nói, Tần Phong nắm chặt lam sắc đạo châu, ánh mắt rơi vào phía dưới trong hồ lớn. Trong hồ lớn tồn tại, khí tức vẫn cứ ở cường đại, nương theo lấy huyết khí càng nhiều, luồng hơi thở này cũng lại phát cường đại, mà kỳ dị lực lượng lần thứ hai khuếch tán, ảnh hưởng đến yêu ma tai họa cùng tu sĩ, lại một lần sát lục bắt đầu, nhất định phải phá ra tình huống như thế, cứ tiếp như thế trong hồ lớn đồ vật nên tỉnh lại. Tần Phong nhìn chằm chằm lam sắc đạo châu, phá hủy đạo châu khó có thể phá hủy. Huống hồ ta đối với phiếu miểu đạo cung đại đạo diễn hóa cũng 10 phần lưu ý, ngăn cách này cỗ. Lực Lượng nhìn Tần Phong trong lòng hơi động. Thế giới đại thế bao phủ đạo châu, đối kháng đạo châu trên kỳ dị lực lượng, càng thật đem đạo châu trên kỳ dị lực lượng phá hủy. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.